Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, nhắc Tào Tháo đến. Đúng vậy a, còn có nửa bát cơm không có ăn hết u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn còn nhớ rõ các ngươi nói qua cái gì không? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhớ tới lần trước ăn tiệc đứng sự tình. Lập tức đánh thức, Nhạc Nhạc nghĩ tới, Nhạc Nhạc không thể lãng phí lương thực, Nhạc Nhạc muốn đem cơm ăn hết. Đúng, Đoàn Đoàn cũng phải đem cơm ăn hết. Đoàn Đoàn nghiêm túc gật đầu nói, hai cái tiểu gia hỏa chăm chú đem cơm cho đã ăn xong. Tô Trần vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn, nói lời giữ lời, rất tuyệt. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Trần người một nhà bồi tiếp Tần A Di làm nhảm trong chốc lát. Hàn Huyên trò chuyện gần nhất tình trạng. Về sau Tô Trần người một nhà liền chuẩn bị về nhà. Tần A Di, vậy ngài ở nhà vội vàng, chúng ta liền đi về trước, trở về bố trí. Tô Trần vừa cười vừa nói, tốt, có gì cần ta giúp đỡ, nói thẳng. Tần A Di cười vỗ Tô Trần nói ra. Lâm Tú vừa cười vừa nói, biết, Tần tỷ, vậy chúng ta liền đi về trước. Trước khi đi, Tần A Di cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một người bao hết một cái hồng bao. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi tới, Tần A Di ngoác nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm tay nhỏ đi tới Tần A Di bên người. Tần A Di cười lấy ra hai cái hồng bao. Đến, cầm lấy, đây là Tần nãi nãi cho các ngươi hồng bao. Chúc mừng năm mới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhận lấy hồng bao. Nói ra, cảm ơn Tần nãi nãi. Không cần cảm ơn, hai cái tiểu gia hỏa phải nghiêm túc đọc sách u tương đương. Tần nãi nãi sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu. Nói ra, ân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật ngoan. Tần A Di vừa cười vừa nói. Nói xong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng Tần A Di ngoác. Tần nãi nãi, gặp lại. Tần nãi nãi một mặt nụ cười từ ái nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về nhà. Về đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy ra chính mình từ Trung Hải mang tới đồ chơi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa tại chính mình trong phòng nhỏ chơi quên cả trời đất. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm lấy ra từ Trung Hải mang tới một số hộp quà tặng bánh kẹo. Chuẩn bị chiêu đãi khách đến thăm. Bốn người phân biệt bận rộn. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái trong sân nhìn lấy Tô Hạo Khiêm trồng trọt một số cây. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Hạo Khiêm, A Tú, cái này người lùn lỏng nuôi thật tốt. Phía trên này đá cuội cũng cửa hàng rất khá. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Đúng nha, vừa nhìn liền biết đá cuội là đi qua chăm chú chọn lựa. Lâm Tú liền bày bán. Một bên vừa cười vừa nói. Cha mẹ, đây đều là Hạo Khiêm theo vàng bên kia núi mang về. Tô Lão Gia Tử cười gật đầu. A Tú, những thứ này hoa nhi là ngươi nuôi à? Tô Lão Thái Thái thưởng thức nhìn lấy trong viện hoa nói ra. Lâm Tú gật đầu nói. Là ta nhàn rỗi thời điểm. Gieo xuống, hàng năm đều trồng một điểm. Bất chi bất giác liền chúng phải nhiều như vậy. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. A Tú, những thứ này hoa mộc đều bảo dưỡng rất tốt. Lâm Tú ôn nhu nhìn lấy trong viện hoa mộc cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền vội vàng, liền nói ra, lão bà, không phải nói Vũ Hân cùng A Kỳ về ăn Tết sao? Vũ Hân có hay không liên lạc với ngươi nha? Nhan Băng Tuyết một bên thu dọn đồ đạc, liền nói ra, Vũ Hân ngược lại là cùng ta nói qua một lần. Nàng nói ở chỗ này cũng còn tốt, tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nhưng là về sau chậm rãi thích ứng liền tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói, ha ha ha tương đương, nói, nghe ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tú đi tới cửa mở cửa, nguyên lai là Phương gia nhị lão cùng Cố Vũ Hân, Phương Kỳ đến đây, bốn người một mặt hỉ khí dương dương bộ dáng, Phương Kỳ còn mang một chút quà tặng tới. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Thúc thúc, A Di sang năm tốt. Tô nãi nãi, Tô gia gia sang năm tốt. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Tốt, sang năm tốt. Nghe thấy phía ngoài tiếng vang, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liền biết là Cố gia bốn người đến đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Lão công, là ngươi cùng A Kỳ bọn họ nói chúng ta hôm nay trở về sao? Tô Trần lắc đầu giải thích nói. Còn chưa kịp tới cùng A Kỳ bọn họ nói sao? Nhan Băng Tuyết nghi ngờ hỏi. Vậy bọn hắn làm sao biết chúng ta về đến rồi? Tô Trần cười nhẹ phẩy Nhan Băng Tuyết trên trán tóc mái nói ra. Lão bà, chúng ta tiểu trấn cứ như vậy lớn. Chúng ta tin tức nha đều là bù đắp nhau. Cái này một truyền 10, 10 truyền 100 lập tức thì truyền khắp. Tô Trần lại vừa cười vừa nói. Lại nói, có chúng ta trên trấn những cái kia đám A Di tại. Cái này muốn không biết cũng khó khăn. Nhan Băng Tuyết cười nói. Ha ha ha, lão công, ta đã hiểu. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng cười đi ra nghênh tiếp Phương gia nhị lão cùng Phương Kỳ. Cố Vũ Hân, Tô ca, tẩu tử, chúc mừng năm mới. Phương Kỳ nhiệt tình nói. Ha ha ha, chúc mừng năm mới. Tô Trần cười hồi đáp. Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết giống như một ngày không thấy. Như cách ba thu giống như. Nhìn đến đối phương tới. Thì đi tới một bên nói chuyện phiếm đi. Băng Tuyết, các ngươi cũng về ăn Tết. Cố Vũ Hân cười hỏi. Ai nha, gần sang năm mới liền nghĩ về nhà đến xem thử. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Nhan Băng Tuyết ân cần hỏi han. Thế nào, nơi này hết thảy đều đã quen thuộc chưa? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Không phải trên điện thoại di động cùng ngươi nói. Ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt sao? Làm sao rồi? Lo lắng ta nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cũng không phải lo lắng các ngươi lần đầu tại nhà người ta sang năm. Cũng không biết ngươi đến cùng là trong điện thoại gạt ta. Nói là nên hay là thật thích ứng. Cố Vũ Hân vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Yên tâm đi. Ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt. Ta cảm thấy cái trấn nhỏ này hết thảy đều rất tốt. Cái trấn nhỏ này hoàn cảnh ta đặc biệt ưa thích. Cầu nhỏ nước chảy người ta đại khái chính là như vậy. Nhìn đến Cố Vũ Hân một mặt biểu tình mừng rỡ Nhan Băng Tuyết tâm xem như an xuống. Lâm Tú nhiệt tình chiêu đãi người Phương gia nhị lão cùng Phương Kỳ. Cố Vũ Hân, Lâm Tú cười cho Phương gia nhị lão mỗi người bắt thổi phồng hạt dưa. Mời bọn họ ngồi xuống. Lại cho Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân nắm một cái. Vũ Hân, Tiểu Kỳ, ăn hạt dưa. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Cảm ơn Lâm A Di. Lâm Tú khẽ cười nói. Không cần cảm ơn. Các ngươi hai tỉ muội gặp mặt thật tốt tâm sự nhi. Cố Vũ Hân một bên gặm hạt dưa vừa cười nói ra. Ân, tốt. Cố Vũ Hân cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Cố Vũ Hân nhiệt tình mời nói. Băng Tuyết, chờ sau đó có rảnh không? Chúng ta ra ngoài đi một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Có rảnh, đi đâu nha? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ngay tại tiểu trấn phụ cận đi một chút. Tiểu trấn có đầu bờ sông. Bên kia phong cảnh còn rất tốt. Chúng ta qua bên kia đi một chút. Kêu lên Tô Trần cùng nhà ta A Kỳ cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.